Chương 72, Tâm Hoài Quỷ Thai. Mỗi bên đại đệ tử dồn dập mở miệng, biểu thị muốn giết chết Triệu Thần. Cực Thanh lão tiên trong mắt hơi híp, hắn đương nhiên cũng muốn giết chết Triệu Thần, thế nhưng được có một bí ẩn phương pháp mới được ra Triệu Thần phía sau đứng nhưng là không kém chút nào Thanh Hư Thái Thượng Đạo Thiên Hạ đệ nhất Vương Triều Đại Lương Vương Triều. Hiện tại Thanh Hư Thái Thượng Đạo đã cùng Biện Kinh thế lực liên minh đối mặt. Nếu như sẽ cùng Đại Lương Vương Triều triệt để trở mặt, e là cho dù lấy Thanh Hư Thái Thượng Đạo Thương Long giới đệ nhất đại phái thực lực, cũng hoàn toàn không chịu nổi áp lực này. Được rồi, đều dừng lại đi. Cực Thanh lão tiên mở miệng nói. Hai bên đệ tử nghe được Cực Thanh lão tiên phân phó ngay lập tức sẽ đình chỉ thanh âm. Cực Thanh lão tiên nói ra, các ngươi nói giết anh Vũ Vương Triệu Thần chuyện, bản tiên cũng không phản đối, chuyện này cũng nhất định sẽ làm. Thế nhưng có một việc chúng ta nhất định phải suy nghĩ. Đó chính là thế nào đem giết anh Vũ Vương chuyện làm được càng bí ẩn, hơn nữa có thể duy nhất thành công. Không bị Đại Lương Vương Triều phát hiện. Các ngươi phải biết rằng Đại Lương Vương Triều thực lực rất mạnh so với ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo cũng là không hề yếu. Hiện tại ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo đã bị cái kia cái thế lực liên minh dây dưa sứt đầu mẻ chán. Nếu như lại giết anh Vũ Vương, đồng thời việc này bị Đại Lương Vương Triều phát hiện sợ rằng hội chọc giận Lương Hoàng. Đến lúc đó một ngày Đại Lương Vương Triều đánh báo thù cờ hiệu cùng chân tiên điện các loại chờ thế lực, liên hợp lại đối với ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo làm khó dễ. Sợ rằng bằng vào ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo thực lực cũng không chống đỡ nổi. Cực Thanh lão tiên lời này vừa nói ra, những thứ kia khiếu hiêu muốn giết Triệu Thần chúng đệ tử, nhất thời cả người sợ run cả người, lại cũng mất thanh âm. Qua một hồi lâu, coi như Cực Thanh lão tiên vì chúng đệ tử thất vọng lúc, một người học trò thử dò xét nói ra, trưởng môn, chúng ta Thương Long giới 10 đại tông phái có thể là ở vào liên minh trạng thái, chúng ta có muốn hay không thông báo các tông phái đồng loạt ra tay? Chúng ta 10 đại tông phái đồng loạt ra tay coi như là giết anh Vũ Vương, sợ rằng Đại Lương Vương Triều cũng không dám làm cái gì đi. Lời vừa nói ra, đã có người cười khẩy nói, thông báo khác tông phái thông báo cái nào một phái 10 đại tông phái liên minh tổng cộng có nhất sạch 2 điện 3 cung tứ kiếm tông. Nhất sạch là ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo đương nhiên không cần nhiều lời, 2 điện một trong vô sinh điện những thứ kia lão quỷ nhóm, mỗi một người đều quỷ tinh quỷ tinh. Anh Vũ Vương lại cùng bọn họ không có trực tiếp quan hệ lợi hại, giết anh Vũ Vương lần này hồn đến không thể nước đủ, ngươi thấy cho bọn họ hội ngốc đến dẫm vào tới còn như 2 điện một cái khác chân tiên điện, đó là Lương Hoàng Sư Phụ Môn, hơn nữa còn là anh Vũ Vương muội muội Lăng Yên Công Chúa Triệu Hàm Yên Sư Phụ Môn. Chân tiên điện cùng Đại Lương Vương Triều liên hệ như thế chắc chẽ, muốn là chúng ta xin bọn họ xuất thủ, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt liền đem sự tình nói cho Lương Hoàng. Đến lúc đó Lương Hoàng liên hợp Chân Tiên Điện cùng những thứ kia thế lực liên minh cùng nhau uy áp ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo, chỉ sợ ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo thì xong rồi. Hãy nói một chút ba cung một trong Thủy Tinh Long Cung từ trước chỉ là kinh thương, không tham dự thế lực tranh đấu. Chuyện lần này bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không quản. Tử Tiêu Tiên Cung đã kinh ẩn cư nhiều năm, ngoại trừ mười mấy năm trước Đại Lương Vương Triều lần kia chiêu thu đệ tử bên ngoài, càng là chẳng bao giờ ra khỏi thế. Làm sao liên lạc bọn họ cũng không biết, càng chưa nói để cho bọn họ hỗ trợ. Còn như Thiên Băng Thánh Cung bọn họ chân truyền đệ tử Cung Thải Vi là anh Vũ Vương ba vị Vương Phi một trong, cùng anh Vũ Vương có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu như xin bọn họ hỗ trợ, cùng mời chân tiên điện hỗ trợ chỉ sợ không khác nhau gì cả. Còn như bốn đại kiếm tông, thực lực bọn hắn gầy yếu, làm sao dám liêu Lương Hoàng Long Tu, làm ra ám sát anh Vũ Vương chuyện những thứ này châm chọc nói, tuy là khó nghe. Nhưng là lại những câu có lý, làm cho mọi người liên tục gật đầu. Lúc này, tên kia nghĩ kế đệ tử lại nói ra, sư huynh lời ấy sai rồi, có thể khác tông phái không thể giúp sao thế nhưng Quý Thủy Kiếm Tông tuyệt đối sẽ giúp ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo. Đừng quên anh Vũ Vương năm đó ở Hợp Quốc, phủ cận giết cái kia thiên uy tướng quân cùng cái kia 2 cái tinh hà kỳ cao thủ, có thể đều là Quý Thủy Kiếm Tông nhân A chúng ta phát sinh thông báo nói cho bọn hắn biết anh Vũ Vương vị trí. Tin tưởng bọn họ không hội bỏ qua cơ hội này. Quý Thủy Kiếm Tông Cực Thanh lão tiên con mắt nhất hiện ra. Nhưng là Quý Thủy Kiếm Tông mấy cái lao tổ cũng không phải đầu đất, chúng ta như vậy sợ rằng lợi chưa dùng tới bọn họ. Có người hoài nghi nói, không có việc gì, ta muốn chỉ cần chúng ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo bằng lòng cùng Quý Thủy Kiếm Tông đồng loạt ra tay, mục đích chỉ là muốn đem anh Vũ Vương ám sát. Đồng thời việc này qua đi chúng ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo sẽ cùng Quý Thủy Kiếm Tông âm thầm kết minh, bằng vào ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo danh hảo việc này vẫn là có thể. Một người mở miệng đồng ý nói. Không sai, đó là một biện pháp tốt, cứ làm như vậy đi. Phái người thông báo Quý Thủy Kiếm Tông. Cực Thanh Lão Tiên thỏa mãn gật đầu. Phương pháp kia hoàn toàn chính xác tốt, thành công chém giết Triệu Thần, có thể báo thù, đồng thời có thể được Quý Thủy Kiếm Tông người minh hữu này, chia sẻ Thanh Hư Thái Thượng Đạo gặp phải áp lực. Thất bại, có thể giá họa Quý Thủy Kiếm Tông trên đầu, thực sự không được cũng có Quý Thủy Kiếm Tông cùng nhau gánh chịu trách nhiệm, thật sự là trăm lợi mà không có một hại. Quý Thủy Kiếm Tông, Thương Long giới bốn đại kiếm tông một trong. Tông môn chiếm giữ ở Thiên Hà Ngũ Tọa Linh Phong trên, là tất cả Quý Thủy Kiếm Tông đệ tử cực kỳ cho rằng nhất tự hào nhất món sự tình. Thiên Hà làm Lương Sơn đại lục đệ nhất sông, lưu vực diện tích đạt tới ngàn vạn cây số, ngang toàn bộ Lương Sơn đại lục, nhánh sông vô số, bên ngoài nguyên đến từ trong truyền thuyết Cửu Tiên Sơn, trời sinh linh khí sung túc, bên ngoài tới gần Thiên Hà Linh Sơn dựng dục vô số tông môn núi phái, là tinh giả bể đầu chảy máu vùng giao tranh. Mà chạy qua dạng sóng nước Thiên Hà tổng cộng có cửu tọa linh phong, Thương Long giới bốn đại kiếm tông một trong Quý Thủy Kiếm Tông tông môn liền chiếm giữ ở Thiên Hà tốt nhất ngũ tọa linh phong trên. Muốn không tự hào đều không được. Kỳ thực lại nói tiếp Quý Thủy Kiếm Tông căn cơ cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi, cùng có hơn 1000 năm cơ nghiệp ba đại kiếm tông một trong Thái Ức kiếm tông các loại chờ so với thật sự là có chút khó coi. Chẳng qua Quý Thủy Kiếm Tông có hạng tuyệt học, là Quý Thủy Thần Lôi chân pháp. Cái này Quý Thủy Thần Lôi chân pháp có thể mang Lương Sơn Đại Lục ngũ hành kỳ xét trong Quý Thủy Thần Lôi luyện hóa ra một loại độc môn đại thần thông, bằng cái này môn thần thông Quý Thủy Kiếm Tông ở Lương Sơn Đại Lục cũng có nhỏ nhoi. Cầu thạ cầu vượt tốt blog đồng nhân sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l2 sở sở tổ bò n10c476.477 ca thạ.